Cùng trời với thú, chương 293, cấm chế ứng long nhất tộc lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ trình kế tiếp, sở trước bọn họ lại gặp được vài tốp động vật biển chiều. Không có ngoại lệ là, bọn họ đều bị động vật biển đi đầu công kích. Động vật biển đi đầu không đồng nhất chủng loại, nhưng mà đều là tu vi nhân hoàng cảnh hậu kỳ, nếu là người tu luyện 1v1 cùng chúng nó, chỉ sợ đã sớm bị động vật biển cường hãn đuổi ra khu vực cực đông băng dương. Người tu luyện tự nhiên sẽ không dại dột đến mặt biển để đơn độc chọn 1v1 cùng nhóm động vật biển, vì đối phó một lũ lại một lũ động vật biển chiều, người tu luyện tiến vào cực đông băng dương không thể không đoàn kết lại, đánh chiến du kích khắp nơi. Động vật biển chiều hình thành tuy rằng đối với sở trước bọn họ mà nói ngẫu nhiên cũng có chút quấy nhiễu, nhưng mà càng tiện lợi nhiều hơn. Ít nhất có động vật biển chiều kiềm chế, làm cho bọn họ có thể càng lợi thuận đi tìm long mạch không cần bị người tu luyện khác đại lục ứng long quấy nhiễu. Đối với sở trước bọn họ mà nói, động vật biển chính là lương thực dự trữ tự động đưa lên cửa, ai đến cũng không cự tuyệt, lấp đầy một túi càn khôn lại chứa đầy một túi càn khôn, bọn họ cũng không chê ít, mặc kệ là ăn ngon hay không thể ăn, có độc hoặc không có độc đều trước chứa đựng, ngày sau lại chậm rãi chọn lựa. Gặp phải đám gia hỏa hung tàn này, kế sau hắc bối vương trương, lại có mấy tốp động vật biển quyết định đi đường vòng. Chúng nó rõ ràng là phẫn nộ khởi xướng động vật biển chiều, muốn cho đám người tu luyện tiến vào cực đông băng dương xinh đẹp, nhưng lại dường như là đưa dự trữ lương thực cho đám này, còn có thể vui vẻ mà đại chiến một hồi hay không? Hiểu rõ, không có biện pháp đánh chính diện cùng đám gia hỏa này, nhóm động vật biển đều đi đường vòng, không đánh với mấy con hàng hung tàn này. Động vật biển sẽ lợi dụng một loại sóng âm đặc thù trao đổi tin tức, phàm là gặp được đoàn người sở trước động vật biển cũng đều dùng sóng âm nói cho đầu lĩnh động vật biển khác, nếu gặp được đám hung tàn hóa này, nhất định không cần đánh chính diện cùng bọn họ, đỡ phải biến thành lương thực dự trữ của bọn họ. Động vật biển tuy rằng không thể biến hóa, nhưng có vài động vật biển đã mở trí từ trong hơi thở phân biệt ra mấy người này. Một kiếm tu, một luyện đan sư, một ngọc bích băng nhện, một con hỏa lân xà, một con huyền quy. Đặc biệt hung tàn là con hỏa lân xà biết sử dụng yêu hỏa, mặc kệ công kích gì, đều giống như đưa cho nó món ngon, yêu hỏa vừa lên có thể nướng chín. Mấy con động vật biển từng bị nó nướng chín xúc tu thâm trầm nhớ kỹ hơi thở của nó, quyết định về sau có cơ hội, nhất định phải đại chiến với nó một hồi, báo thù vì nhóm bị nướng chín xúc tu. Giai đoạn hiện tại chúng nó không thể trêu vào, còn không thể đi đường vòng sao. A Chiếu vẫn còn luôn giả làm sùng vật bởi vì bị sở trước chôn vào ngực ngăn cản móng vuốt dục dịch của nó, ngược lại không bị nhóm động vật biển để vào mắt. Quyết định xong phương hướng, sở trước bọn họ một đường phi hành hướng đông nam. Thời tiết cực đông băng dương rất không song như cũ, thời tiết không song không thể ngăn cản một lũ lại một lũ động vật biển chiều. Nhưng mà ở sau khi nhóm biển thú không hề công kích bọn họ, vậy thì hết thảy không tính cái gì, hơn nữa có động vật biển chiều hỗ trợ xua đuổi người tu luyện khác càng thuận tiện bọn họ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Tầm Châu dẫn đường ở phía trước, ở trong cuồng phong bão tuyết rửa sạch ra một con đường. Nhìn bão phong tuyết không tới cuối cùng, sở trước đột nhiên hiểu rõ vì sao đời trước những người đó tìm hồi lâu, mới thành công tìm được long mạch sở tại. Bão phong tuyết và động vật biển chiều, quả thật dễ dàng mang đến phiền toái cho người tu luyện công tác tìm kiếm, lâu tìm không được cũng là bình thường. Thậm chí không người nào biết động vật biển chiều khi nào thì có thể chấm dứt. Nếu động vật biển chiều vẫn luôn không chấm dứt mang đến phiền toái không thể tưởng tượng, cuối cùng chậm chạp không tìm được long mạch cũng là nói được. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mọi người mới vừa rồi tìm địa phương nghỉ ngơi. Cực đông băng dương nhiệt độ không khí thấp, ở sau khi biển thú chiều rời khỏi, mặt biển bình tĩnh lại ngưng kết thành băng, chỉ với thời gian nửa ngày, lại là sông băng liên miên đột một mọc lên từ mặt đất. Tránh đi nơi động vật biển chiều đi qua, bọn họ có thể tìm được một địa phương nghỉ ngơi tạm thời ở trong sông băng. Đốt lò lửa lên, động băng rất nhanh liền thêm mấy phần ấm áp. Bích Tầm Châu dùng linh lực ra cố vách tường động băng, thật ra không cần lo lắng độ ấm trong động băng sau khi biến cao, sẽ hòa tan băng chung quanh. Sở trước đứng ở trước cửa động, xuyên thấu qua phong nhãn lớn cỡ nắm đấm, nhìn bên ngoài băng tuyết gào thét mà qua, như cũ là một mảnh tuyết vực mờ mịt không thể nhận biết phương hướng. Sắc mặt nàng trầm thu liễm hờ hững, không ai có thể từ trên mặt nàng nhìn ra lúc này nàng suy nghĩ cái gì. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai nàng, nhìn theo nàng hướng ra phía ngoài, cái đuôi như có như không vòng cổ nàng. Thẳng đến trong động băng tràn ngập hương khí đồ ăn, chợt nghe đến thanh âm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở tỷ, A Chiếu lão đại, mau tới đây ăn một chút gì đi. Sở trước mới thu hồi tầm mắt, phất tay chỉ thấy phong nhãn như nắm đấm bị nước ngăn chặn phía sau, nháy mắt nước liền biến thành băng. Sở trước mang theo A Chiếu quay lại trong động bích. Cách chương.